Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, Phạm Văn Hổ lửa giận. Đối với hiện tại Nhậm Giang Trì đến nói, tiền ngược lại là một chuyện nhỏ. Trọng yếu nhất chính là điểm tích lũy trung tâm thương mại điểm tích lũy. Thông qua Dương Lão Bản chuyện này, hắn đã nghiệm chứng qua, chẩn đoán được tật bệnh. Tối thiểu nhất là dùng đèn pin áp tật bệnh là có thể thu hoạch được điểm tích lũy. Mà có điểm tích lũy, hắn liền có thể dùng để hối đoái điểm tích lũy trong trung tâm thương mại thần kỳ vật phẩm. Lấy hắn tình trạng trước mắt đến nói, muốn liên tục không ngừng đi thu hoạch được điểm tích lũy. Vậy thì nhất định phải có liên tục không ngừng bệnh nhân tới để hắn chẩn đoán tật bệnh. Dựa vào trước mắt cái này loại làm ăn vụn vặt bởi vì ngẫu nhiên hoặc là đột phát tình huống đi cho người khác chẩn đoán, khẳng định không thể thỏa mãn hắn kiếm lấy điểm tích lũy nguyện vọng. Mà Phạm Diễm Giảo chuẩn bị xây dựng cấp cao khỏe mạnh hội sở đề nghị. Mặc kệ nàng tự thân là ra ngoài mục đích gì, nhưng là chí ít có thể cho Nhậm Giang Trì cung cấp một cái ổn định chẩn đoán bệnh nhân nơi phát ra. Cho nên Nhậm Giang Trì ở trong lòng cân nhắc một chút. Liền trả lời nói, ta tình huống ngươi đã điều tra, chắc hẳn cũng minh bạch chế ước ta hai cái lớn nhất nhược điểm. Trong đó cái thứ nhất, chính là ta không có hành nghề bằng cấp bác sĩ, cũng chính là không có hợp pháp làm nghề y tư cách. Cái thứ hai đâu, ta năng khiếu ở chỗ chẩn đoán, lại không cách nào đối với chẩn đoán được chứng bệnh cung cấp sau tiếp theo trị liệu. Ngươi nói hai cái này tình huống ta đều phi thường rõ ràng. Phạm Diễm Giảo nhẹ gật đầu. Hai cái này phương diện ngươi căn bản cũng không cần cân nhắc. Ta sẽ nghĩ biện pháp đến giải quyết. Liền bao quát ta nói cái này cấp cao khỏe mạnh hội sở hạng mục. Cũng không có khả năng nói ta hôm nay đưa ra ngày mai liền xây thành. Trong lúc này đều cần một cái quá trình, ta hôm nay cùng ngươi nói ý tứ, chính là trước trưng cầu một chút ý kiến của ngươi, nhìn xem ngươi có nguyện ý hay không hợp tác với ta cộng đồng đi kiến thiết như thế một cái hạng mục. Chỉ có tại ngươi đồng ý điều kiện tiên quyết, ta mới tốt nghiêm túc đi quy hoạch chuyện này, nếu như Giảo tỷ có thể đem giải quyết hết ta hai khối nhược điểm. Nhất là không có hợp pháp làm nghề y tư cách vấn đề. Ta tự nhiên là nguyện ý hợp tác với ngươi. Nhậm Giang Trì trả lời nói. Vấn đề này ngươi không cần lo lắng. Đừng nói chờ chút chỗ hạng mục xây thành. Chính là trước mắt đến nói. Cũng có rất nhiều biện pháp đến lẩn tránh. Phạm Diễm Giảo mỉm cười nói. Mặc dù nói ta đối với phương diện y học nhất khiếu bất thông. Nhưng là tại như thế nào lợi dụng hiện hữu quy tắc phương diện, ta cũng có thể được xưng là một cái tiểu thánh tay nha. To con, chúng ta trước mắt xem như đạt thành một cái sơ bộ mục đích. Sau tiếp theo ta sẽ xuất ra một cái kỹ càng phương án tới trưng cầu ý kiến của ngươi. Nàng nói, tiếp nói, bất quá trong thời gian này. Ta có thể sẽ giới thiệu một chút bệnh nhân tìm ngươi làm một chút chẩn đoán. Trước tiên đem ngươi bắt mạch như thần tên tuổi tại Thiên Dương Phú Hào trong vòng từng bước tạo. Dựng lên, ngươi cảm thấy thế nào? Không có vấn đề, bất quá không thể ảnh hưởng ta bình thường thời gian lên lớp. Nhậm Giang Trì trước mắt cần nhất, chính là cái này, tự nhiên là một ngụm liền đáp ứng. Nếu như không phải đặc biệt khẩn cấp tình huống, ta sẽ an bài ở buổi tối, hoặc là thứ bảy chủ nhật. Phạm Diễm Giảo hướng về phía Nhậm Giang Trì duỗi ra tay nhỏ. To con, đến, nắm cái tay, cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Ha ha, hợp tác vui vẻ. Hai người trở lại phòng bệnh, phát hiện Thạch Trung Tường cùng Tiết Toàn Công hai người đang nói chuyện với Dương Lão Bản. Trông thấy Nhậm Giang Trì tiến đến, Thạch Trung Tường liền cười ha hả tiến lên đón. Nói ra, Giang Trì, ngươi hôm qua đưa tới rất kịp thời. Tiết chủ nhiệm vừa rồi đối với Dương Trí Rộng tiến hành kiểm tra. Hắn khôi phục rất tốt, lại tại bệnh viện quan sát 1-2 ngày. liền có thể xuất viện. Mặc dù buổi sáng nhìn thấy Dương lão bản trong hành lang đi đường thời điểm, liền biết hắn khôi phục không tệ, nhưng là lúc này nghe được Thạch Trung Tường nói như vậy, Nhậm Giang Chỉ Tâm mới tính chân chính để xuống. Mặc kệ Dương lão bản tự thân tồn tại cái gì khỏe mạnh tai họa ngầm, rốt cục hắn não tắc nghẽn phát bệnh là bởi vì cùng bọn hắn uống rượu đưa tới. Hiện tại có thể lấy được cái này kết quả, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Sao cùng lúc đó, Trung Thiên tập đoàn chủ tịch Phạm Văn Hổ lại trong phòng làm việc nổi trận lôi đình. Còn nguyên nhân rất đơn giản, chính là hắn ngoan cố tính bệnh viêm da lại phát tác. Nói đến Phạm Văn Hổ bệnh viêm da cũng có vài chục năm. Lúc ban đầu nguyên nhân dẫn đến là hắn đến đập chứa nước đi câu cá thời điểm không có làm tốt phòng nắng biện pháp, bị mặt trời phơi cả ngày. Sau đó ngày thứ hai lên, toàn bộ cái trán, gương mặt còn có cái mũi đều màu tím đen một mảnh. Đến bệnh viện sau khi kiểm tra, nói là cấp tính ánh nắng tính da viêm, dùng mấy ngày thuốc về sau cũng liền tốt. Phạm Văn Hổ cũng không có để ý, lại không nghĩ tới, từ cái này về sau, mặt của hắn cũng không sợ phơi nắng. Thế nhưng là phàm là hắn ăn một điểm dê bò thịt, lại hoặc là ăn chút đồ hải sản, lại hoặc là ăn hai cái nấm hương, mặt của hắn lập tức biến thành một mảnh màu tím đen, bắt đầu nát giữa chóc da, ngoại hình liền như là mới từ hỏa hoạn hiện trường lao ra bỏng người bệnh đồng dạng. Hắn ở giữa tìm rất nhiều bên trong chuyên gia Tây y, cái gì Tây y các loại thuốc cao, Trung y các loại dược vật, các loại châm cứu, hệ thống điều trị đều không có hiệu quả gì, làm hắn đành phải mỗi ngày ẩm thực đều nước dùng quả nước như là khổ hạnh tăng đồng dạng, mới có thể tận lực giảm bớt ngoan cố tính da viêm phát tác số lần. Ngay tại 2 tháng trước, Phạm Văn Hổ liên tiếp vào phía trên thông chi, nói Quốc vụ viện vào tháng 5 muốn tại Yên Kinh tổ chức một cái cả nước công thương giới nhân sĩ cuộc hội đàm. Phạm Văn Hổ may mắn được tuyển làm Thiên Trung tỉnh 3 vị đại biểu một trong, làm Thiên Dương thành phố thủ phủ, Trung Thiên tập đoàn chủ tịch. Phạm Văn Hổ đương nhiên minh bạch tham gia loại cấp bậc này hội nghị đối với chính hắn, đối với Trung Thiên tập đoàn tăng thêm có thể lớn đến bao nhiêu. Càng mấu chốt chính là, dựa theo Phạm Văn Hổ đối với Quốc vụ viện lão đại hiểu rõ, tham gia cái hội nghị này thời điểm là có thể cùng lão đại đơn độc chụp ảnh chung. Đến lúc đó Phạm Văn Hổ chỉ cần đem tấm này cùng lão đại chụp ảnh chung cọ rửa ra phóng đại về sau, treo ở phòng làm việc, vô luận là Trung Thiên tập đoàn vẫn là Phạm Văn Hổ người vị cách tất nhiên sẽ lại đề cao 2 cấp. Bậc A. Vì một ngày này đến, Phạm Văn Hổ từ tiếp vào bên trên thông báo một ngày kia trở đi, mỗi ngày đều chỉ ăn nước luộc rau cùng cháo hoa, thậm chí ngay cả mình thích nhất phổ nhị trà cũng từ bỏ, cải thành mỗi ngày uống nước lọc. Thế nhưng là dù cho dạng này, tại khoảng cách đến Yên Kinh tham gia hội nghị chỉ có 3 ngày thời điểm, hắn bệnh viêm da vẫn là phát tác. Lấy kinh nghiệm của hắn, dù cho không để ý Tây y kích thích tố tác dụng phụ, lớn diện tích lớn liều lượng dùng thuốc, trên mặt làn da hoàn toàn chữa trị tốt, chí ít cũng phải 1 tuần sau. Vậy thì mang ý nghĩa, tại 1 tuần này bên trong, hắn đều muốn đỉnh lấy chương này thảm không nỡ nhìn mặt xuất hiện ở trước mặt người ngoài. Đương nhiên, hắn cũng có thể đem chính mình bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật, đeo kính đen đi tham gia 3 ngày sau cả nước công thương nhân sĩ cuộc hội đàm, nhưng là cùng Quốc vụ viện lão đại chụp ảnh chung, vậy liền kiên quyết không cần suy nghĩ. Thậm chí hình tượng của hắn có thể hay không xuất hiện tại cả nước công thương nhân sĩ đại hợp ảnh bên trong đều là một ẩn số. Kết quả như vậy lại làm sao có thể để Phạm Văn Hổ tiếp nhận đâu. Nhất là bỏ lỡ lần này hội nghị về sau, hắn không biết lúc nào mới có thể lại được đến cái này cái cơ hội mới có thể cùng lão đại chụp ảnh chung. Vương Hiểu Tây, ta hàng năm cho ngươi mở mấy trăm ngàn lương cao. Phạm Văn Hổ tức giận nhìn chằm chằm thư ký của mình, ngươi bây giờ lại liền một cái đáng tin cậy chuyên gia đều tìm không đến. Ngươi nói một chút, ngươi đối với ta còn có chỗ lợi gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.